Chương 451, trong tông môn kho. Chương 451, trong tông môn kho. Nghe xong Thái Dịch giáo tổ lời nói, Ngọc Độc Tú không nói nữa, tay áo vung lên, ngay sau đó đem kia phong thần bảng thu hút tay áo chung, đệ tử tất nhiên giữ gìn kỹ phong thần bảng, quả quyết sẽ không làm này có điều tổn thương. Mời mọi người nhìn nhất toàn sau khi nói xong, đã thấy các vị giáo tổ đều gật gật đầu, sau đó từng người nhìn thoáng qua, tiêu tán ở trong hư không, chỉ có Thái Bình giáo tổ lưu tại chỗ. Người đi giáo trung bảo khố chọn ra thủ tùy tiện một vật, sau đó hồi chuyển bích du động thiên nghe chiếu Thái Bình giáo tổ đạo. Ngọc Độc Tú đối với Thái Bình giáo tổ thi lễ, đệ tử xin nghe pháp chỉ. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú đi bộ rời đi, vừa mới ra giáo tổ ngoài cửa, đã thấy trưởng giáo đã chờ tại chỗ, đầy mặt hâm mộ nói, động chủ chính là được giáo tổ thưởng thức nhanh, tự mình Thái Bình đạo thành lập ban đầu, ngoài ra nhất đại đệ tử bên ngoài, nhưng cho tới bây giờ đều không ai có thể theo đạo tổ trong đại điện đối đa y 3 tháng, chớ nói chi là 3 năm. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, giáo tổ nâng đỡ mà thôi, không đáng huyễn diệu. Nói tới đây, Ngọc Độc Tú nhìn về phía trưởng giáo, giáo tổ có lệnh, cho phép ta đi tông môn phủ khố chọn ra thủ tùy tiện một vật, xin mời trưởng giáo tạo thuận lợi. Tùy tiện một vật, trưởng giáo kinh hô. Không sai, tùy tiện một vật, Ngọc Độc Tú xác nhận nói. Trưởng giáo trên mặt ghen tị vẻ không hề che giấu, ngươi cũng quá mệnh được, chúng ta tông môn trong bảo khố đủ loại trọng bảo vô số kể, coi như là thiên tài địa bảo cũng không phải là không có, chính là bảo vật bị long đong, thần vật từ hối, còn muốn hỏi giáo trong mắt của ngươi lực. Ngươi nếu như có thể được đến một kiện thiên tài địa bảo, kia bổn tọa liền bội phục danh hiệu của ngươi. Danh hào Ngọc Độc Tú sừng sốt. Không sai, mỗi người đều gọi hâu ngươi vì đa bảo đạo nhân, ngươi nếu là lần này có thể từ phủ khố chúng tuyển ra một kiện thiên tài địa bảo, bổn tọa liền nhận ngươi đa bảo đạo nhân danh hào. Vừa nói, nhị người tới tông môn phủ khố. Cùng Bích Tú Phong phủ khố giống như vậy, đây tông môn phủ khố cũng là không có nửa điểm phong ngự, chính là bằng vào toàn xoay chuyển tạo hóa. Ngọc Độc Tú có thể mơ hồ bên trong cảm giác được quanh thân trong thiên địa từng trận tối nghĩa mục nát khí cơ ở trong hư không xoay quanh không tiêu tan. Đây tông môn phủ khố trung tất nhiên có lao đồ cổ trấn thủ, Ngọc Độc Tú thầm nghĩ trong lòng. Như vậy nghĩ, kia trưởng giáo đã mở cửa lớn ra, động chủ mời vào, đây là tông môn phủ khố. Không có giáo tổ cho phép, cũng là không thể bồi sư đệ đi vào, sư đệ nhìn chủng bảo vật lấy ra nữa là tốt rồi, không có người ngăn trở. Ngọc Độc Tú gật gật đầu. Đối với trưởng giáo thi lễ, đa tạ trưởng giáo. Sau khi nói xong, xoay người rời đi, đi vào tông môn phủ khố nội. Chính là vừa mới cất bước đi vào tông môn phủ khố, Ngọc Độc Tú ánh mắt suy tờ chu tờ nư a bị trói mù, nồng đậm thiên địa linh khí phô thiên cái địa mà tới. Ca cờ loa ý bảo quang phóng lên cao, kêu gọi kết nối với nhau, thẳng dậy người hoa cả mắt, gọi người không mở mắt ra được. Trong mắt ôn nhuận vẻ hiện lên, kia trói mắt bảo quang lập tức biến mất, Ngọc Độc Tú một bước tiến lên đi qua kia bảo vật dáng điệu. Đã thấy kia trên giá chỉnh tề bày ra tại ca cờ loa y bảo vật. Hạch tâm ngôi sao, tuy rằng khó gặp, nhưng cũng không là phi thường thiếu. Thấy Ngọc Độc Tú nhìn trước mắt to bằng nắm tay, tản ra vô tận tinh thần chi quang vật thể đạo. Lấy Ngọc Độc Tú tu vi bây giờ, nhảy vào tinh không luyện hóa tinh thần, cướp đoạt hạch tâm ngôi sao cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Đưa mắt từ đâu hạch tâm ngôi sao thượng rời qua, đảo mắt đang nhìn vật phẩm khác, Ngọc Độc Tú lại là sửng sốt. Đây là hư không chân thiết, không nghĩ tới tông môn phủ khố trung liền có hư không chân thiết. Nhìn trước mắt hư không chân thiết, Ngọc Độc Tú nhớ tới bản thân tại vô tận trong tinh không 43, còn bị Nguyên Thủy Thiên Vương đuổi giết, hao phí vô số tinh lực mới vừa rồi được đến hư không chân thiết, nhưng không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này liền bày ra tại một khối hư không chân thiết. Ánh mắt lại chuyển, kia hư không chân thiết bên cạnh bày đặt một cái bộ dạng phong cách cổ xưa trường mâu, đem trường mâu nắm lấy. Muốn cầm lấy, cũng là thân mình bỗng nhiên hơi hơi một trận lay động. Ngọc Độc Tú thân mình vừa động, một tiếng quát chói tai. Kia trường mâu phương mới rời khỏi dáng điệu. Trọng a, đây trường mâu sợ không phải có mấy vạn cân. Ngọc Độc Tú di chuyển ngôi, đây trường mâu nhìn như là binh khí, nhưng thực tế cũng là pháp khí không thể nghi ngờ. Tại đây trường mâu phía trên điêu khắc đủ loại huyền ảo phù văn, phiền phức lại không trói buộc. Tốt pháp khí. Tốt pháp khí, chính là bình thường người cũng là không dùng được, nhân tộc tu sĩ hiếm có mài nhục thân giả, bảo vật này đành phải rơi vào trong bảo khố. Bi ai bị long đong, Ngọc Độc Tú mu a giật mình trong tay trường mâu, khe khẽ thở dài. Kia pháp khí hình như có linh tính, nghe được Ngọc Độc Tú lời nói chi hậu khẽ run lên, tựa hồ đang tự nói cái gì. Tại kia vô tận cổ lão tang thương tuyết nguyệt, có thượng cổ cự nhân cầm cây na y trường mâu quát tháo thiên địa, súng trọn tinh hà, đóng đinh vô số cường giả tu sĩ, từng trận sát khí phả vào mặt, tại Ngọc Độc Tú trước mắt hình như hiện ra một bộ thượng cổ chủng tộc chi chiến, cường giả bát sát hình ảnh. Thật là thê thảm một thanh thần binh. Nhưng không thích hợp ta, chỉ tiếc bổn tọa đã có Ngọc Như Ý, bằng không phương pháp này khí hơi thêm tế luyện, tương lai thành tựu không thể đoán trước, vị tất không có chứng tha nhờ pháp bảo khả năng Ngọc Độc Tú chậm rãi đem vật cầm trong tay trường mâu bỏ xuống. Kẹt kẹt một tiếng, bảo khố đại môn lại mở ra, Ngọc Độc Tú xoay người nhìn người tới, cũng là sửng sốt, Vương Soạn. Ngọc Độc Tú Vương Soạn cũng là sững sờ, hiển nhiên là ở chỗ này chứng kiến Ngọc Độc Tú thật bất ngờ. Thật bất ngờ Ngọc Độc Tú nhìn Vương Soạn kinh ngạc vẻ mặt đạo. Vương Soạn trong mắt kinh ngạc thu liễm, chậm rãi đi vào đại điện, một tiếng cọt kẹt đại điện môn lại đóng kín, Vương Soạn gật gật đầu đi vào Ngọc Độc Tú bên người, nhìn kia phong cách cổ xưa tang thương trường mâu, sau đó đưa mắt chuyển rời đến Ngọc Độc Tú trên người, không sai, đúng là thật bất ngờ, phải biết rằng ta Thái Bình Đạo phủ khố bao hàm bảo vật đâu chỉ hàng vạn hàng nghìn, coi như là thiên tài địa bảo cũng không phải là không có, không phải có công lớn, đại công hiến, hoặc là đồng. Giá trao đổi không thể vào đến, cho nên ta có thể tới nơi đây, là bởi vì gia tộc đại xuất huyết, muốn đổi lấy bên trong một kiện bảo vật, không biết ngươi vì sao có thể đi va ho. Ngọc Độc Tú xoay người, chậm rãi đem vật cầm trong tay trường mâu lau lau rồi một chút, chuyện này ngươi có thể đi hỏi giáo tổ. Vương Soạn bị Ngọc Độc Tú nói sặc một cái, nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt không nói gì, mà là đem ánh mắt nhìn về phía kia trường mâu, trong đôi mắt lộ ra từng tia cảm khái, đây là một đem thần binh. Năm đó một vị cự nhân tộc vô thượng đại năng cầm trôi này thần binh tung hoành thiên địa, ngay cả giết ta nhân tộc 14 vị cao thủ, khí diễm kiêu ngạo, ma huy ngập trời. Ngươi nhận biết cái này pháp khí Ngọc Độc Tú có chút ngoài ý muốn. Vương Soạn mỉm cười, đầy mặt hồi ức nói, cái này pháp khí chính là 30 mấy vạn năm trước, ngã vương ra một vị tổ tiên chém giết người khổng lồ kia tộc cường giả đoạt lại mà đến, chỉ tiếc người khổng lồ kia tộc cường giả quá mức khủng bố, mặc dù là ngã vương ra lão tổ chém giết người khổng lồ kia tộc cường giả. Sau khi trở về cũng là trọng thương, cần phải binh giải chuyển thế, đi vào luân hồi, đến nay cũng không từng có tin tức. Thần binh có linh, nghe xong Vương Soạn lời nói, kia trường mâu thượng vô tận sát khí trong dây lát tung hoành ra, đâm vào Ngọc Độc Tú thủ trưởng làm đau, có một loại cầm không được muốn rời tay ra cảm giác. Hừ, bại tướng quân cũng dám ngôn dũng, hết mức là ta bại tướng dưới tay nhân tộc mà thôi, cũng dám càn rỡ. Ngọc Độc Tú trong mắt ánh sáng lạnh lóe ra, ngay sau đó trưởng trong lòng chưa tính toán gì lôi đỉnh chạy bắn ra. Lập tức đâm vào kia trường mâu bên trong, vô số sát khí lập tức bị đánh tán, kia trường mâu một tiếng than khóc, lập tức thu liễm khí thế, giống như là một thanh bình thường binh khí, nếu không phải kia mấy vạn cân sức nặng nói cho tại mọi người hắn bất phàm, thật đúng là sẽ đem. Này lộ qua, ngươi không biết ngươi muốn tới tông môn bảo khố tuyển cái gì vậy. Ngọc Độc Tú tiện tay đem kia trường mâu còn đang trên giá, ép tới dáng điệu kẹt kẹt kẹt kẹt rung động. Biết lần này ta tiến vào trong tông môn kho, tiêu phí giá cả cao bao nhiêu sao? Vương Soạn đạo. Ngọc Độc Tú lắc đầu, ta chưa từng tới đây nội khố. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con Vương Soạn cười khổ, ước chừng 10 cây 10 vạn năm linh dược, đây chính là ta tiết ra mấy vạn năm nội tình. A ngươi tiết ra mở ơ ý triệu cuối năm bao hàm, đương nhiên sẽ không để ý kia chỉ là mấy vạn năm nội tình. Ngọc Độc Tú lắc đầu. Người sai lầm rồi, gia tộc nội tình đều là từng chút, từng đời một nhân tích lũy lên, không thể có chút lãng phí. Vương Soạn phản bác Ngọc Độc Tú. Các người tiết ra tiêu phí lớn như vậy chi phí, tất nhiên là vật có giá trị, bằng không tiết ra lại không phải người ngu, thế nào hội làm thâm hụt tiền mua bán. Ngọc Độc Tú cười nhạo. Những lời này nhưng thật ra sự thật, tại trong tông môn kho, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi không chiếm được. Vương Soạn thật sâu nhìn Ngọc Độc Tú liếc mắt, xoay người hướng về nội khố một hướng khác mà đi. Chỉ có không nghĩ tới, không có không chiếm được thật vậy chăng, hy vọng đừng làm cho ta thất vọng mới là. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mỉm cười, không để ý tới kia Vương Soạn. Bắt đầu chính mình tầm bảo con đường. Chưa xong con tiếp. Quyển sách đến từ, bắt đầu dùng tân linh.